Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 422, đưa cho The Blue Fan bóng đá lễ vật. Nhưng ở Mourinho trước khi rời đi, hắn còn cần dẫn dắt đội bóng đánh mấy trận thi đấu. Tới gần một hồi chính là cùng Liverpool Cup FA bản trận chung kết. Đối với cuộc tranh tài này, không ít fan bóng đá đều không phản ứng lại. Chelsea cùng Liverpool còn có thi đấu sao? Ngoặc kép, không ít người đều biết. Sự chú ý của mọi người đều tập trung ở giải đấu quán quân tranh cướp cùng Champions League thi đấu. Trên, đối với Cup FA tình huống, chú ý cũng không có nhiều người. Có thể tóm lại Cup FA ở nước Anh là một hạng tương đương có ý nghĩa cấp thi đấu. Rất nhiều nước Anh fan bóng đá cho rằng, cái này lịch sử lâu dài nhất thi đấu, so với giải đấu quán quân còn trọng yếu hơn. Cho nên khi biết Chelsea cùng Liverpool muốn tiến hành Cup FA vòng bán kết, không ít ánh mắt liền đều quan tâm lại đây. Một cái là bởi vì thi đấu, mặt khác là bởi vì giao chiến hai bên. Chelsea cùng Liverpool, hai đội bóng không thể nghi ngờ là mùa giải này nước Anh phong vân đội bóng. Nguyên bản đến Premier League ba cường là Chelsea, MU, Arsenal. Có điều mùa giải này MU rất sớm lui ra Champions League. Ở giải đấu biểu hiện thường thường, mà Arsenal ở giải đấu thành tích càng là kém rối tinh rối mù. 10 vị trí đầu mấy vòng thậm chí rơi xuống đến giải đấu thứ 8. Thành tích như vậy để MU cùng Arsenal chịu đến quan tâm đều biến thiếu. Chelsea cùng Liverpool thì lại khác. Chelsea là mùa giải trước giải đấu quán quân. Từ giải đấu mới tới cuối cùng, vẫn là giải đấu đầu bảng số 1. Bọn họ có cái làm người khác chú ý nhà vô địch huấn luyện viên. Điểm này cũng cho Chelsea mang đến càng nhiều quan tâm. Liverpool phương diện, ở giải đấu cùng Champions League, biểu hiện của bọn họ cũng không tệ. Đến hiện ở tại bọn hắn cũng tiến vào Champions League bán kết. Cùng Milan tranh cướp tiến vào trận chung kết tiêu chuẩn. Giải đấu phương diện, Liverpool đồng dạng có không sai biểu hiện. Đầu mùa giải thậm chí có thể cùng Chelsea sánh vai. Chỉ là trên đường biểu hiện không tốt. Nhưng khi Leon trở lại sau, biểu hiện của bọn họ lại mãnh liệt lên. Hai đội bóng muốn tiến hành Cup FA vòng bán kết. Tất nhiên là hấp dẫn rất nhiều fan bóng đá quan tâm. Có điều lúc trước nước Anh truyền thông phân tích cho rằng Liverpool không sẽ phái ra toàn bộ chủ lực lên sân khấu. Dù sao sau 4 ngày bọn họ còn muốn ở sân Anfield nghênh đón Milan. Nếu như bởi vì đại chiến ảnh hưởng đội bóng trạng thái, đó mới là cái được không đủ bù đắp cái mất. Huống chi, cuộc tranh tài này là ở sân bóng Stamford Bridge tiến hành. Coi như Liverpool đem hết toàn lực, muốn chiến thắng Chelsea cũng tương đương không dễ dàng. Truyền thông nhất trí không coi trọng Liverpool. Liền ngay cả cổ động viên Liverpool cũng không nói gì. Bọn họ biết đội bóng tình huống, cũng cảm thấy vì Cup FA ảnh hưởng đến Champions League cũng không phải lựa chọn tốt. Hai người chú ý hầu như là không thể. Nhưng cuối cùng, Benitez tuyên bố thi đấu danh sách lớn bên trong. Vẫn có Leon, tên Zera, cái khác cầu thủ, bao quát Rhys, Gracia đều không ở danh sách bên trong. Nhưng Leon cùng tên Zera liền nói cho tất cả mọi người, Liverpool cũng không hề từ bỏ cuộc tranh tài này. Bọn họ vẫn là muốn ra sức một kích. Điều này cũng làm cho đến đây quan sát thi đấu cổ động viên vui mừng không ít. Dù sao không có fan bóng đá gặp hy vọng nhìn thấy chính mình mua một tấm vé xem bóng. Kết quả thi đấu một phương trên chính là đội hình dự bị. Chỉ cần Leon cùng Zera ra trận, hầu như liền có thể đại biểu chủ lực của Liverpool đội hình. Chelsea phương diện nhưng là chủ lực tận khiển. Bọn họ vừa mới bắt được giải đấu quán quân. Cup FA cũng là bọn họ duy nhất còn có thể tranh thủ thi đấu. Bọn họ tuyệt đối sẽ dụng hết toàn lực đi tranh thủ. Lúc trước liên quan với hai đội đề tài vẫn là rất nhiều. Không chỉ là này mấy cái mùa giải mâu thuẫn cái gì. To lớn nhất đề tài vẫn là Leon cùng Mourinho. Coi như truyền thông không có tin tức chính xác. Nhưng bọn họ cũng biết. Mourinho rời đi nhất định cùng Leon có chút quan hệ. Abramovich vẫn thưởng thức Leon, mà Mourinho chính là tạo thành Leon hiện tại đang ở Liverpool. Không có ở Chelsea nguyên nhân lớn nhất, The Blue fan bóng đá đã tiếp nhận rồi sự thực này. Kỳ thực trong lòng bọn họ cũng là mâu thuẫn. Mùa hè bên trong Leon sẽ đến Stamford Bridge hầu như là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng Mourinho cũng sẽ rời đi. Bọn họ không biết nên vui mừng hay nên buồn sầu. Nhưng đối với Leon đến, bọn họ vẫn là nắm giữ hoan nghênh thái độ. Ai lại không hoan nghênh đội bóng đến rồi cái đệ nhất thế giới lưu hiệu xuất tiền đạo xạ thủ đây. Leon nhưng bất đồng với Crespo, Drogba như vậy cầu thủ. Hắn hiện tại thể hiện ra thực lực, cùng với cái kia đắt đỏ đến đáng sợ giá trị con người. Cũng có thể làm cho The Blue fan bóng đá biết, hắn đến gặp để đội bóng thực lực tăng mạnh. Đây là một cái thực lực ở thế giới đỉnh cao nhất cầu thủ. Liền làm hai đội cầu thủ lần đầu ra sân thời điểm, thì có The Blue fan bóng đá giơ lên quảng cáo. Mặt trên viết hoan nghênh Leon đi tới Stamford Bridge. Này có hai tầng ý tứ. Một cái có thể lý giải vì là hoan nghênh Leon đi tới Stamford Bridge tham gia thi đấu. Đương nhiên, không ai gặp hiểu như vậy. The Blue sẽ hoan nghênh Leon đến Stamford Bridge làm đối thủ thi đấu. Đừng đùa, bọn họ ước gì Liverpool không phái Leon ra trận. Như vậy bọn họ thắng trận tỷ lệ sẽ biến cao rất nhiều. Thứ hai ý tứ chính là hoan nghênh Leon gia nhập Chelsea. Nhìn thấy loại kia quảng cáo, Leon cũng có chút lúng túng. Dù sao hắn hiện tại vẫn là Liverpool một thành viên. Khi hắn đi tới bên sân thời điểm, không ít The Blue fan bóng đá hướng về hắn thăm hỏi. Hắn còn phải đến không ít tiếng hoan hô. Hắn cảm nhận được The Blue fan bóng đá nhiệt tình, đồng thời trong lòng cũng rất cao hứng. Dù sao mình mùa hè liền muốn đi Chelsea, nơi này cổ động viên rất hoan nghênh chính mình, cái kia chính là tốt đẹp. Như vậy, liền cho The Blue fan bóng đá đưa lên một món lễ lớn đi. Leon nghĩ, một bên nghĩ như vậy, hắn vừa cùng The Blue fan bóng đá vẫy tay, dáng dấp kia thật giống như hắn hiện tại là The Blue một thành viên như thế. Cũng đồng thời dẫn tới The Blue fan bóng đá càng thêm điên cuồng hoan hô. Thấy cảnh này, không ít cổ động viên Liverpool phi thường bất mãn. Liền ngay cả Liverpool bạn bè xem Leon ánh mắt đều rất quỷ dị. Đối diện cầu thủ Chelsea vẻ mặt cũng rất quái dị. Dù sao Leon hiện tại là lấy cầu thủ Liverpool thân phận bước lên sân bóng Stamford Bridge. Benitez cũng nhíu mày lại. Mourinho thì lại ở đây một bên. Nhìn Leon động tác suy tư, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Thi đấu liền như vậy bắt đầu rồi. Đại gia cũng không biết Leon nghĩ cái gì. Thậm chí có cầu thủ Chelsea cho rằng Leon ở lấy lòng The Blue fan bóng đá. Như vậy bản cuộc tranh tài liền không thế nào phát huy chứ. Nhưng hiển nhiên bọn họ sai rồi. Thi đấu vừa bắt đầu, Leon liền biểu hiện rất sinh động, tương đương sinh động. Hắn không ngừng ở Chelsea một hiệp chạy trốn. Khi bọn họ phòng thủ không biết làm thế nào, thi đấu vừa mới bắt đầu, còn có rất nhiều cầu thủ không tiến vào trạng thái. Nhưng Leon đã chạy lên. Đúng, chạy đi. Hiện trường bình luận viên là nói như vậy. Xem đây, Leon vẫn ở chạy. Hắn thật sự rất sinh động. Hay là trước chịu đến The Blue fan bóng đá hoan nghênh. Tâm tình của hắn không sai. Sau đó biểu hiện của hắn tốt hơn rồi. Cũng không biết cổ động viên Chelsea nghe được câu này là nên cao hứng vẫn là thương tâm. Còn không chờ bọn họ có phản ứng gì, Leon biểu hiện đã để bọn họ cảm thụ càng phức tạp. Phút thứ 15, lợi dụng một lần đá phạt cơ hội, Leon nhận được Zera quá đỉnh truyền bóng, dùng một cái đầu bóng gõ mở ra Chelsea khung thành. 1-0. Leon rất vui vẻ ôm lấy Zera, sau đó chạy đến vừa nãy hoan nghênh chính mình thính phòng dưới. Hô to một cổ họng. Cái này lễ vật các ngươi cao hứng sao? Cổ động viên Chelsea trầm mặc. Cầu thủ Chelsea cùng cầu thủ Liverpool tựa hồ rõ ràng gì đó. Bọn họ mới vừa rồi còn cho rằng Leon gặp không thấm nước. Thấy cảnh này, sắc mặt của bọn họ đều rất quỷ dị. Không ít cầu thủ đều muốn, chính mình vẫn đúng là theo không kịp cái tên này dòng suy nghĩ a. Leon, hắn dùng đỉnh đầu gõ mở ra Chelsea khung thành, đem điểm số biến thành 1-0. Hắn chạy đến cổ động viên Chelsea khán đài. Hắn tựa hồ đang hô cái gì? Cổ động viên Chelsea không có hoan nghênh cũng không có tức giận mắng. Thần sắc của bọn họ tựa hồ cũng rất phức tạp. Đúng, tha thứ ta dùng cái từ này để hình dung fan bóng đá thần thái. Được rồi, không nghe Lê Ông hô lên cái gì bình luận viên. Cũng chỉ có thể lấy suy đoán hình thức mà nói thuật chuyện này. Mà đối mặt Lê Ông, tặng lễ tiếng la. Cổ động viên Chelsea cảm thụ thật là phức tạp. Tặng lễ, là như thế đưa. Không phải nên đem bóng đá vào cổ động viên Liverpool mới có thể làm cho bọn họ càng cao hứng. Như vậy mới xem như là lễ vật chứ. Nếu như không phải Lê Ông mùa hè bên trong liền muốn gia nhập Chelsea. E sợ hiện tại The Blue fan bóng đá đã sớm nổi lên hại người. Rời ạ, tiến vào bóng còn lớn lối như vậy. Mà hiện tại, bọn họ cũng không biết nên cảm tạ phần lễ vật này. Vẫn là quát lớn tức giận mắng giáng trả. Cổ động viên Chelsea tâm tình thật là phức tạp. Cũng còn tốt đón lấy Liverpool biểu hiện cũng không tính quá tốt. Ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 38 thời điểm. Lampard lợi dụng một lần đá phạt, trực tiếp đem bóng đánh bắn vào mạng. Đối với Liverpool còn lấy màu sắc, cổ động viên Chelsea có thể hài lòng chúc mừng. Hiệp 2 hai đội thay đổi một bên tái chiến. Giữa sân tranh đấu lần thứ 2 triển khai. Lúc này Lê Ông liền đỉnh ở đội bóng mặt trước. Chuẩn bị bất cứ lúc nào tìm cơ hội lại cho The Blue fan bóng đá một món lễ vật. Có thể Chelsea thực lực áp chế xác thực rất mạnh. Cuối cùng ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 77 lúc. Hắn mới tìm được dưới một cơ hội. Đó là một tình huống phạt góc. Lê Ông bị Terry chăm chú phòng thủ. Có điều Lê Ông đối với Terry đã hiểu rất rõ. Ở bóng đá bay đến một khắc đó. Hắn liền ngạnh đẩy Terry nhảy lên. Sau đó bãi đầu công môn. Terry đối với hắn quấy giày vẫn rất có hiệu quả. Cái này bóng Lê Ông không thể trực tiếp đỉnh tiến vào. Kết quả bóng đá đánh vào trên cột dọc gầy đi ra ngoài. Vùng cấm hỗn loạn tưng bừng. Trong loạn quân Zera một cước đánh bắn bị cầu thủ Chelsea thân thể cản đi ra ngoài. Sau đó Lê Ông chạy đến ở ngoài vùng cấm bắt được bóng. Gắng gượng chống đỡ ACN phòng thủ. Xoay người chính là một cái mạnh mẽ sút xa. Này chân sút gôn tương đương đột nhiên. Cũng tương đương cấp tốc. Chelsea thủ môn trách hoàn toàn không phản ứng lại. Kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá từ phía bên phải bay vào khung thành. Liverpool lần thứ 2 đạt được dẫn trước. Lần thứ 2 ghi bàn Lê Ông rất cao hứng ôm chặt lấy trước mắt ACN. Kết quả phát hiện ACN trên mặt một mảnh xanh hắc. Kết quả hắn chỉ có thể cười ha ha đi ra. Đến The Blue fan bóng đá khán đài. Hắn lặp lại lần nữa lời nói tương tự. Cái kia phó hưng phấn cùng thành khẩn vẻ mặt. Cũng thành sau trận đấu không ít truyền thông đưa tin thi đấu cực lớn hình ảnh. Cuối cùng Liverpool ở Stamford Bridge 2-1 đánh bại Chelsea bắt thi đấu. Bọn họ đạt được tiến quân sân vận động Cardiff Millennium vé vào cửa. Đây chính là Liverpool cùng Chelsea Cup FA vòng bán kết. R12, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.